Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Giê-xu đen thân phận. Mục tiêu của ngươi là Giê-xu đen. Ngươi tìm Giê-xu đen làm gì? Hắn là ta dùng lực lượng cường đại sáng tạo ra ý chí, nhìn thấy thất dạ không có tiến công Uchiha. Madara cũng không có tiến công. Phát hiện thất dạ mục tiêu đúng Giê-xu đen, Uchiha Madara vô cùng nghi ngờ nói, ngươi sáng tạo. Ha ha, ngươi nhưng không có loại lực lượng này. Nghe được Uchiha Madara lời nói, thất dạ cười to nói, ngươi có ý tứ gì? Nghe được thất dạ lời nói, Uchiha Madara chau mày, không khỏi hỏi, muốn sáng tạo một cái sinh vật yêu cầu âm dương độn lực lượng cùng cường đại vết máu thu nạp lực lượng, ngươi mặc dù đạt được Raigan, nhưng là trong thân thể ngươi thiếu đi thứ trọng yếu nhất. Bởi vậy ngươi căn bản không có nắm giữ âm dương độn cùng vết máu thu nạp. Càng thêm không có khả năng sáng tạo ra sinh vật. Thất dạ nhìn lấy Uchiha Madara không khỏi nói, Giê-xu đen hắn nói rất đúng sao? Nghe được thất dạ lời nói, Uchiha Madara cũng nghĩ tới. Giê-xu đen có lúc xác thực không thích hợp, bởi vì tại thời điểm trước kia, Uchiha Madara một mực tin tưởng vững chắc Giê-xu đen là mình sáng tạo. Uchiha Madara cũng không có để ý. Nhưng là bây giờ nghe thất dạ vừa nói như vậy, Uchiha Madara cũng cảm giác Giê-xu đen có vấn đề. Ngươi làm sao có thể? Những chuyện này ngươi làm sao lại biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Giê-xu đen có chút khó có thể tin nhìn chằm thất dạ. Trong lòng một chấn động vô cùng, nên biết thất dạ nói tới những chuyện này cái thế giới này căn bản không có người biết. Liền xem như Giê-xu đen trong trí nhớ cũng vẻn vẹn có một chút điểm. Hiện tại Giê-xu đen vô cùng rung động, đang không ngừng suy nghĩ thất dạ thân phận đến cùng là ai. Ha ha, muốn nên biết thân phận của ta sao? Xem ra Kaguya tại chế tạo ngươi thời điểm vô cùng vội vàng, căn bản không có cho ngươi cắm vào tin tức của ta. Thất dạ nhìn trước mắt Giê-xu đen không khỏi nói, ngươi ngay cả cái này đều biết nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lần nữa nghe được thất dạ lời nói, Giê-xu đen càng thêm rung động không thôi. Hiện tại Giê-xu đen phát hiện mình tại thất dạ trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói. Thất dạ phảng phất biết mình mọi chuyện cần thiết, mà chính mình lại đối thất dạ vô cùng lạ lẫm. Ta biết đến sự tình nhưng nhiều hơn ngươi. Ta hiện tại muốn hướng ngươi hỏi một chút sự tình. Nói thất dạ liền muốn hướng về Giê-xu đen chộp tới. Không, ngươi đừng muốn tóm lấy ta. Nhìn thấy thất dạ hướng về chính mình công tới, Giê-xu đen nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù Giê-xu đen không biết thất dạ thân phận là cái gì, nhưng là đã thất dạ biết nhiều chuyện như vậy, như vậy thất dạ là một cái kẻ nguy hiểm, mình tuyệt đối không thể rơi xuống thất dạ trong tay. Nghĩ tới đây, Giê-xu đen thân thể trong nháy mắt chui vào xuống đất, muốn chạy trốn. Hừ, tại trước mặt của ta, ngươi còn muốn chạy sao? Tới đây cho ta a. Nhìn thấy Giê-xu đen muốn lần nữa chạy trốn, thất dạ hướng về phía Giê-xu đen vung lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, năng lượng không ngừng mà ngưng tụ, biến thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Giê-xu đen công tới. Không tốt, đáng giận, Madara đại nhân cứu mạng nha. Mắt thấy chính mình liền bị thất dạ bắt lấy, Giê-xu đen không có cách nào, hướng về phía Uchiha Madara lớn tiếng hô nói, Susanoo. Nghe được Giê-xu đen lời nói, Uchiha Madara trong nháy mắt xuất thủ, bốn phía năng lượng hội tụ, một mực to lớn tay cánh tay ngưng tụ lại, hướng về thất dạ năng lượng bàn tay công tới. Oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn, lực lượng cường đại trực tiếp chặn thất dạ công kích, đem Giê-xu đen cứu lại. Cảm ơn Madara đại nhân, sống sót sau tai nạn. Giê-xu đen thở dài một hơi, hừ, Giê-xu đen, hai chúng ta chướng đợi chút nữa lại tính. Uchiha Madara tức giận hướng về phía Giê-xu đen hừ lạnh một tiếng. Thông qua thất dạ cùng Giê-xu đen một phen đối thoại, hiện tại Uchiha Madara cũng hiểu rõ ra chính mình đây là bị Giê-xu đen lừa. Giê-xu đen rút bản không phải là của mình tạo vật, Như vậy trước kia kế hoạch của hắn cũng nhất định đều xảy ra vấn đề, mà lại trước kia rất nhiều kế hoạch đều là Giê-xu đen áp dụng người. Bởi vậy tuyệt đối không thể để Giê-xu đen rơi xuống cái khác trong tay của người. Nếu không kế hoạch của hắn a liền muốn bạo lộ, ngươi lại dám ngăn cản ta. Thứ ta muốn còn không ai có thể ngăn cản đâu. Nhìn thấy Uchiha Madara thất dạ hừ lạnh nói, tiểu quỷ, không cần phách lối. Giê-xu đen là đồ của ta, không ai có thể từ trong tay của ta chiếm lấy Giê-xu đen. Nhìn thấy thất dạ Uchiha Madara cũng không sợ hãi chút nào nói, thật sao? Vậy ta trước hết giải quyết ngươi, sau đó lại đi bắt Giê-xu đen. Cầu vốt tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, thất dạ trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thất dạ đã đi tới Uchiha Madara. Một quyền hướng về Uchiha Madara công tới, nhìn thấy thất dạ công kích, Uchiha Madara cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy, oanh, hai người nắm tay đụng vào nhau. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, cường đại lực trùng kích người công kích bốn phía hết thảy, ngươi cho rằng ta nắm đấm là như thế dễ dàng tiếp được sao? Nhìn thấy Uchiha Madara lại dám đón đỡ nắm đấm của mình, thất dạ khóe miệng lộ ra một lần nụ cười giễu cợt. Đồng thời một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tuôn ra đến, hướng về Uchiha Madara công tới, không tốt không, răng rắc ngay trong nháy mắt này. Uchiha Madara cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại hướng về chính mình công tới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát cánh tay của mình. Đồng thời cả người trực tiếp té bay ra ngoài, oanh, một trận to lớn trầm đục. Uchiha Madara đập vào xa xa trên vách đá. Một cái cự đại hình người ấn ký xuất hiện ở nơi đó, lúc này Uchiha Madara vô cùng thảm. Tại thất dạ cường đại công kích đến, Uchiha Madara tay cánh tay đã hoàn toàn vỡ vụn. Có thể nói đã coi như là phế đi, cái gì? Thế mà một quyền liền đánh bay Uchiha Madara, Giê-xu đen có chút khó mà phía dưới nhìn lấy chật vật. Uchiha Madara nhưng nhìn đến tay của mình cánh tay. Uchiha Madara trên mặt đều không có chút nào lưu ý, thật mạnh ninjutsu công kích. Rất lâu không có thể nghiệm thụ thương cảm giác, Uchiha Madara một mặt hưng phấn cuồng nhiệt giống nói, đồng thời trong thân thể toát ra một mảnh năng lượng màu xanh biếc. Tại dưới Uchiha Madara trọng thương tay cánh tay trong nháy mắt khôi phục, thế mà khôi phục. Xem ra trong thân thể của ngươi không chỉ có Uchiha nhất tộc lực lượng, thất dạ không khỏi nói, ha. Ha, đương nhiên, hiện tại Hashirama lực lượng cũng là của ta, hiện tại liền để ngươi kiến thức dưới ta mới lấy được lực lượng, Uchiha Madara cuồng tiếu một tiếng, xé ra quần áo trên người, lộ ra nửa người trên, chỉ gặp tại lồng ngực của hắn vị trí. Một cái Senju Hashirama mặt xuất hiện ở nơi đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.